Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Tuấn tình cờ đi đến gần. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của An Vân Tây. Liền quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn. Không phải anh nói con ả đó đã chết rồi sao? Đúng. Anh gật đầu. Ở nơi hoang du. Cho dù lúc đó có mời chuyên gia xử lý bom. Cũng chỉ có một nửa cơ hội là có thể gỡ. Hơn nữa, vào thời điểm đó không thể liên lạc được người bên ngoài. Trời cũng không thể cứu được cô ta. Lời nói của anh là không thể tránh khỏi. Mặc dù anh ta không thể thực hiện vụ bắt cóc một cách hoàn hảo. Nhưng San đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Ha ha, An Vân Tây chế nhạo. Nhưng con ả đó vẫn còn sống. Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Diêm Tuấn là không thể. Làm sao có khả năng? Diêm Tuấn vẫn miễn cưỡng không tin. Khả năng này cực kỳ khó xảy ra. Trừ khi thì sao? An Vân Tây hơi nheo mắt ngẩng đầu. Theo tôi được biết, Cố Ngôn không thể gỡ bom. Tôi đã tìm hiểu chi tiết về lý lịch của cậu ta. Trừ khi San có thể tự mình gỡ bom. Bởi vì anh không thể tìm thấy bất cứ điều gì về thông tin quá khứ của cô ta. Diêm Tuấn nói, nhắc đến việc xử lý bom, anh ta nhớ lại tài thiện xạ tuyệt vời của San, có thể bắn trúng chính xác các mục tiêu đang di chuyển trong sự hỗn loạn. Cô ta chắc chắn là một tay bắn tỉa sắc bén. Tôi không biết, cô ta có thể làm mọi thứ. Làm sao có thể? An Vân Tây lắc đầu liên tục, đột nhiên cô dừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Em nhớ khi còn nhỏ. Nó có rời trại trẻ mồ côi như thể được gửi đến đào tạo bắn súng. Tham gia vào cuộc thi nào đó. Chẳng lẽ San có thể tự mình phá bom sao? Cô ta tham gia thiết kế các dự án ô tô. Từ trước đến nay luôn thành thạo mạch điện. He he, tôi thực sự đánh giá thấp cô ta. Cô đang nói với chính mình. Nắm chặt điện thoại trong tay. Không nhịn được muốn đập vỡ nó. Hôm nay nhà họ Hạ có người khác ở nhà nên cô phải kiềm chế. Không được gây gổ. Anh xin lỗi. Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Diêm Tuấn sắc mặt tối sầm. Anh ta từng là một lính đánh thuê và cũng là một kẻ giết người. Là một cựu chiến binh. Anh ta đã bị cuốn vào tay của một cô gái trẻ. Và lần này anh bị tổn thất nặng nề. Và buộc phải từ bỏ danh tính thường được sử dụng của mình trên dark web. Với tính cách cứng đầu của mình, anh sẽ không để San ra đi dễ dàng, và nhất định sẽ giết cô. Vừa rồi đừng có hành động hấp tấp, mau rời khỏi phòng của em, kẻo ở lâu mẹ em sẽ phát hiện. An Vân Tây hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kìm được cơn tức giận. Được rồi, Diêm Tuấn lùi lại một cách thông minh. An Vân Tây phẫn hận nhìn bóng lưng rời đi của Diêm Tuấn. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt như đầu kim đâm vào. Sẽ là dối trá nếu nói rằng cô không thất vọng. Cô đã cam tâm với anh và để anh ngủ với cô bao nhiêu lần trong vô vọng. Thậm chí anh còn không thể làm tốt điều này. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tách rời khỏi anh. Có quá nhiều việc cần Diêm Tuấn giúp hoàn thành. Bên kia, Cố Ngôn đã cúp điện thoại. Dầm, anh ném điện thoại xuống bàn. Và tất cả những gì còn lại trong lòng anh là sự bực bội. San San. Em có đó không? Anh gọi hai lần, nhưng không ai trong phòng khách đáp lại anh. Anh quay đầu lại, chỉ thấy rằng cô đã rời khỏi phòng khách không biết từ lúc nào. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên. Anh tưởng là An Vân Tây gọi lại, nên đen mặt tắt máy không trả lời. Vô cùng khó chịu, không còn nơi nào để trút bỏ. Anh đỡ chán, nhắm mắt lại một lúc rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cuộc gọi lại đến, lần này Cố Ngôn mở mắt ra nhìn thì mới nhận ra đó là cuộc gọi của Dạ Hàn. Anh nhấc máy và nhấn nút trả lời. Thiếu gia, người vừa rồi sao không nghe điện thoại? Sau đó Cố Ngôn mới nhận ra cuộc gọi vừa rồi là của Dạ Hàn. Có chuyện gì? Anh hỏi. Thiếu gia, tôi đã mua một chiếc điện thoại mới cho phu nhân. Tôi sẽ gửi cho cô ấy sau. Ngoài ra... Cảnh sát vừa gọi cho tôi và nói rằng họ đã tìm thấy khẩu súng do phu nhân để lại ở núi Thiên Long và bảo tôi đến đó nhận. Ngày mai tôi sẽ giao súng cho anh. Ngoài ra còn vấn đề kim cương. Sáng mai sau khi làm xong thủ tục có thể đến sở cảnh sát nhận lại. Bởi vì viên kim cương được mua tạm thời. Cậu có cần bán nó không? Dạ Hàn hỏi chỉ thị. Không cần. Những viên kim cương có thể trực tiếp gửi vào phòng an toàn VIP của gia đình trong ngân hàng. Anh trầm giọng ra lệnh. Chờ đã. Cố Ngôn dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cậu không cần phải ký gửi nó trong phòng an toàn. Chỉ cần giao tất cả cho công ty thiết kế trang sức Winston. Và để họ sử dụng những viên kim cương này để thiết kế và tùy chỉnh toàn bộ một bộ trang sức. Rõ ràng là có tâm trạng tốt hơn. Được. Sau một lúc, Dạ Hàn đáp. Ngài còn cần gì nữa không? Không. Cúp máy. Cố Ngôn nói xong liền cúp điện thoại. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách và lên tầng 2. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Vốn dĩ muốn hỏi San chi tiết về những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, anh thấy rằng cô đã ngủ. Cô cuộn mình lại như một đứa trẻ. Mái tóc dài vừa gội đầu đã được sấy khô rải rác trên chiếc gối trắng. Như một bức tranh mực tuyệt đẹp, khiến anh không khỏi nuốt nước bọt. Hàng mi dài và hẹp đổ bóng như chiếc quạt nhỏ. Khẽ run rẩy, đôi môi đầy đặn móc thành hình vòng cung thỏa mãn. Có vẻ như cô ấy đã ngủ rất say. Cố Ngôn trầm thấp cười. Đúng vậy, hai ngày nay cô ấy hầu như không ngủ. Chỉ chợp mắt trên xe được một lúc. Đến giờ chắc rất mệt. Anh không làm phiền cô nữa. Định quay lưng đi. Quay lại, anh thấy cô đang bứt rứt khỏi chiếc chăn bông. Anh thích thú lắc đầu. Bước tới, giúp cô đắp chăn. Sau đó anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Lần này, San cảm thấy rằng mình đã ngủ rất lâu. Trước khi đi ngủ, trời sáng. Khi tỉnh dậy, trời vẫn còn sáng. Cô ngủ lâu quá có chút chóng mặt. Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Cô với tay và lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường. 8 giờ, cô giật mình ngồi dậy nhanh chóng và tỉnh táo hơn rất nhiều. Trời ạ! Cô ấy ngủ từ trưa hôm qua cho đến sáng nay. Mệt mỏi thế nào? Mới ngủ được gần 20 tiếng. Cầu nhào, một âm thanh không thích hợp phát ra từ cái bụng. Chắc cô ấy đang đói. Cô vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa. Đang đánh răng, cô bỗng thấy buồn nôn trong ngực. Cảm giác này đã có trước đây. Hết lần này đến lần khác, cô cũng không quan tâm lắm. Thật kỳ lạ, có phải vì cô ấy quá đói? Cảm giác buồn nôn mạnh đến mức gần như không thể chịu nổi. Có vẻ như cô phải ăn một cái gì đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bước nhanh xuống nhà ăn. Nhìn quanh, Có Ngôn không có ở nhà. Cô nhận thấy rằng dường như anh đã để lại một mẩu giấy nhắn cho cô trên bàn ăn. Cô cầm lên đọc, trên đó có ghi, nhớ ăn sáng, anh có việc phải làm. Điện thoại di động mới chuẩn bị xong. Có gì cứ liên hệ với anh. Có một chiếc hộp đựng điện thoại trên đầu tờ giấy bạc. Thì ra sáng sớm anh đã tới nhóm xử lý công việc chính thức. Cô mở hộp điện thoại di động ra. Cô cười nhẹ, xem ra anh khá là chu đáo. Cô nhìn lướt qua bàn ăn. Một bữa sáng thịnh soạn. Bánh mì, sandwich, trái cây và các món ăn kèm đã được bày sẵn trên bàn. Trong nồi hầm, món cháo rau củ bốc khói nghi ngút. Thơm ngon, cô ngồi xuống và chuẩn bị ăn bữa sáng. Điều kỳ lạ là cô rõ ràng là đói, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn. Cháo rau củ rõ ràng là ngon nhưng ăn không thấy ngon. Thậm chí còn có cảm giác buồn nôn trong bụng. Cô chịu đựng cảm giác khó chịu trong người mà uống hết bát cháo. Cuối cùng, cô không thể kìm được cảm giác buồn nôn như một dòng sông chảy trong bụng. Vì vậy cô lao vào phòng tắm và nôn ra bữa sáng vừa ăn. Sau khi nôn, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù không còn cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn là khó chịu. San suy nghĩ một lúc, cô nên đến bệnh viện khám. Vừa mới xảy ra chuyện, chắc hẳn Cố Ngôn và Dạ Hàn có rất nhiều việc phải giải quyết. Nên sẽ không làm phiền họ một việc nhỏ. Cô nghĩ về điều đó. Bật điện thoại mới và sử dụng app để đặt lịch hẹn đến khoa tiêu hóa của bệnh viện. Ngay sau đó, cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái và đi thang máy xuống tầng dưới. Đưa tay ra chặn một chiếc taxi. Cô ấy nói, đến bệnh viện Santa Maria. Cảm ơn. Cách chương.